Chương 1289, Bạo lực nữ vương 12. Quái vật này trên người có thể phân bố ra một loại dính chất lỏng, súng đạn dính vào mặt trên cũng sẽ bị dính chất lỏng bao lấy trượt xuống, trừ tạo thành trùng kích tựa hồ là nhượng thịt này khối giống nhau quái vật đau đớn, phát ra một trận thét lên bên ngoài, không hề bất kỳ chỗ dùng nào. Bên kia Đường Phong đã muốn mở ra chỉ phong cốt xe, đối Lưu Song Song hô, song song, lại đây tuyển giống nhau binh khí, quái vật này mình quá lớn, không có binh khí sợ là không tốt chém giết. Lưu Song Song đi qua liền thấy được Đường Phong trong cốp xe bị có rất nhiều binh khí, vũ khí nóng có các loại súng ống, còn có một cái hỏa tiễn, vũ khí lạnh liền càng nhiều, trong đó một chút trường đao Lưu Song Song liếc thấy chung. Này đem trường đao toàn thân màu đen, lưới dao ở lại là lam sắc, hiện ra u lanh quang, vừa nhìn liền cực kỳ sắc bén. Lưu Song Song trực tiếp cầm lên thanh đao này, Đường Phong cũng lấy bả đao, đồng thời đem cái kia hỏa tiễn cho cầm lên, khiêng trên vai, trực tiếp đối với quái vật kia chính là một pháo. Lửa này tên pháo uy lực cùng phổ thông hỏa tiễn khác biệt, viên đạn là đặc chế, nổ tung sau nháy mắt cháy lên đại hỏa, đem quái vật kia cả người đều bao bọc. Ngọn lửa hiện ra lam sắc, độ ấm viễn siêu bình thường lửa, quái vật kia bị đốt thét lên cái không ngừng, trên người phân bố ra nhiều hơn dính chất lỏng, rất nhanh liền dập tắt ngọn lửa trên người. Ngọn lửa dập tắt, quái vật kia như cũ không có thay đổi gì, chỉ là thân thể nhìn hơi nhỏ như vậy một vòng, được tiểu kia một vòng cùng quái vật thân thể khổng lồ so sánh, cùng không tiểu ra không có gì sai biệt, quái vật này như thế khó chơi, vây công tất cả mọi người cảm thấy phát trầm. Đường Phong nhìn này cắn răng một cái, chuẩn bị lại đến một phát hỏa tiễn, Lưu Song Song giơ tay ngăn lại hắn, đừng đánh, quái vật này không ngại viên đạn ngọn lửa. Lại đến một phát cũng bất quá là uổng phí khí lực mà thôi, ta để đối phó nó. Nói xong Lưu Song Song dưới chân một chút, thả người nhảy liền nhảy tới quái vật kia trên người. Quái vật kia trên người toàn bộ đều là móng vuốt, nhìn đến Lưu Song Song nhảy đến trên người mình lập tức nâng lên vài cái móng vuốt đi bắt nàng. Lưu Song Song lúc trước từng nhìn đến quái vật này móng vuốt lợi hại, kia nhà cao tầng vách tường bị móng vuốt xẹt qua liền sẽ phá vỡ lỗ hổng lớn, vừa dùng lực có thể rút ra một làm khỏa đại thụ. Lưu Song Song cũng không cùng móng của nó cứng đối cứng, chân đạp thân thể của đối phương xoay tròn một tuần, trường đao ở trong tay xoay tròn đảo qua, đem quái vật này móng vuốt đồng loạt chém rớt. Quái vật này làn da hết sức cứng cỏi, hơn nữa vô cùng trơn trượt, Lưu Song Song đao chém lên đi gặp bị đối phương làn da tự động tiết ra lực đạo, nếu không phải Lưu Song Song dùng nội lực tăng cường, còn thật không gây thương tổn quái vật này. Quái vật kia cũng không nghĩ tới Lưu Song Song thế nhưng có thể gây tổn thương cho chính mình, lập tức phát ra một trận chói tai tê hống thanh, trên người móng vuốt thế nhưng ngoạ ngoại hướng tới Lưu Song Song chô ở vị trí tụ lại mà đến, đi bắt gái Lưu Song Song. Lưu Song Song đạp lên địa phương móng vuốt xem như đặt chân địa phương, nhanh chóng lẻn đến đối phương đỉnh đầu vị trí. Quái vật này nhìn phân không ra tứ chi ngũ quan, nhưng vô luận thứ gì, đỉnh tất nhiên là đầu vị trí. Cũng là lớn nhất mệnh môn nơi ở, bất quá giống như đầu người cái xương là nhất cứng rắn giống nhau, quái vật đầu là nhược điểm đồng thời, cũng là cứng rắn nhất địa phương. Quả nhiên đến đối phương đỉnh đầu sau, Lưu Song Song rõ ràng cảm giác được dưới chân da thịt từ co giãn vô cùng trở nên cứng rắn đứng lên, hiển nhiên nơi này hẳn là có mảnh lớn xương cốt tại. Lưu Song Song đạp đạp dưới chân xương cốt, vung đao hung hăng chém đi xuống, đao chém xuống sau lực cản rất lớn. Lưu Song Song nội lực vận chuyển dùng lực xuống phía dưới, rốt cuộc phá vỡ kia cực lớn lực cản chém đi xuống. Thủ đoạn tiếp tục dùng lực hung hăng trượt xuống dưới động, đao xẹt qua thật dài khoảng cách, Lưu Song Song trực tiếp đem đầu của quái vật kia cho thông suốt mở cái đối xuyên vết thương khổng lồ. Xuyên thấu qua miệng vết thương, Lưu Song Song thậm chí thấy được đối phương đầu lâu bên trong nhảy lên đại não, quái vật kia thụ này bị thương nặng ngửa đầu tê mình, liều mạng lay động đầu muốn đem Lưu Song Song lay động đi xuống. Móng vuốt cũng đều tụ lại đến đỉnh đầu vị trí liều mạng vỗ chảo Lưu Song Song. Lưu Song Song nhảy tránh né, gặp quái vật kia như cũ bất tử, nắm chặt cơ hội lại vung đao, theo chính mình chặt mở miệng vết thương, đao khí phóng ra ngoài trực tiếp xẹt qua quái vật kia đại não. Tận mắt thấy quái vật đại não bị đao của mình giận một phân thành hai, mắt thấy đối phương đại não bị trọng thương, Lưu Song Song lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ quái vật trên người nhảy xuống. Dựa theo Lưu Song Song ý tưởng, vô luận thật lợi hại gì đó, cái này đại não bị thương nặng đều là chết chắc rồi, quái vật này nhất định là bị nàng giết chết. Nhưng mà nhượng Lưu Song Song ngoài ý muốn là, nàng từ đối phương trên người nhảy xuống sau, quái vật kia thế nhưng như trước gào thét không chịu ngã xuống, còn nổi điên nhìn chằm chằm Lưu Song Song vị trí công kích lại đây. Lưu Song Song nhíu mày né tránh, trong lòng giật mình hết sức, đây rốt cuộc là cái thứ gì đại não bị thương lại vẫn vui vẻ, đại não bị hao tổn nó là như thế nào chỉ huy khu động thân thể thật là không hợp với lẽ thường. Lưu Song Song bị quái vật kia nhận thức chuẩn đuổi theo công kích, Đường Phong thì là mang người ở một bên dùng các loại thủ đoạn công kích đối phương, đáng tiếc vô luận thủ đoạn gì, đối với này quái vật đều không hữu dụng ở, quái vật này thật là chính là miễn dịch bất kỳ nào vật. Lý thương tổn, khó dây dưa làm cho người ta táo bạo. Lưu Song Song vừa còn nghĩ quái vật này bị thương đại não còn có thể động quả thực là không hợp với lẽ thường, lại càng không cùng lẽ thường sự tình liền tại Lưu Song Song trước mặt xảy ra. Chỉ thấy quái vật kia trên đầu bị Lưu Song Song chém ra đến vết thương khổng lồ phân bố ra đại lượng dính chất lỏng, sau đó liền như vậy đang lúc mọi người trước mặt từng điểm khép lại, rất nhanh quái vật này liền hết sức rõ ràng nhỏ một vòng, nhưng mà trên đầu miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Lưu Song Song thật là sợ ngây người, đây là cái gì thần thao tác, cái này khép lại năng lực cùng sinh mệnh lực cũng quá kinh người a, thật là chính là cái giết không chết quái vật. Lưu Song Song cắn răng lại nhảy lên đi quái vật này trên người, đem đối phương chặn đường móng vuốt chém rớt một vòng, thẳng đến đối phương đỉnh đầu, lại vung đao cho đối phương một lần chí mạng công kích, lúc này đây miệng vết thương, so sánh một lần chặt còn muốn lớn hơn thượng gấp đôi. Quái vật kia lại bị Lưu Song Song bị thương nặng, thật là tức điên rồi, chói thai tê hống thanh bên thai không dứt, vốn chỉ là chảo móng vuốt thế nhưng kéo dài thành dài, giống như chạm tay giống nhau hướng tới Lưu Song Song quấn quanh mà đến. Đồng thời không ngừng phân bố dính chất lỏng khép lại trên đầu mình miệng vết thương. Lưu Song Song không ngừng vung đao chém đứt đối phương truyền tới đây chạm tay, đồng thời không ngừng dùng đao mở rộng đối phương trên đầu miệng vết thương. Nàng cũng không tin nàng giết không chết cái này quái vật Song Song. Tiếp liền tại Lưu Song Song phát ngoan cùng quái vật này chạm tay dây dưa thời điểm, phía dưới vẫn đang công kích, lại cơ hồ không khởi tác dụng gì. Đường Phong đột nhiên hô to ném cho Lưu Song Song một thứ. Lưu Song Song thuận tay tiếp nhận, phát hiện là một cái đen thui lựu đạn, tay này lôi cũng giống vậy là đặc biệt chế tạo, uy lực tuyệt đối không thể so lúc trước Đường Phong phát xạ hỏa tiễn kém. Lưu Song Song tiếp nhận lựu đạn, trực tiếp kéo ra ném vào quái vật kia trong vết thương, lựu đạn tại đối phương đại não thượng muốn nổ tung lên, cái này cái lựu đạn đủ để đem đối phương toàn bộ đại não đều xoắn nát. Lưu Song Song cũng không tin đối phương như vậy còn không chết. Ném xong lựu đạn sau, Lưu Song Song lập tức từ quái vật kia trên người nhảy xuống tới, nàng vừa nhảy xuống, một tiếng vang thật lớn liền tại phía sau vang lên, bên tai là quái vật kia thay đổi tiếng, ngẩng cao chói tai đến mức khiến người ù tai tê hống thanh.